Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Kiểm sát trưởng. Canh 1. Các loại cầu. Còn không có đợi Shinsei mở miệng, nơi cửa vào một vị mặc đồ vest nam tử cao gầy, sắc mặt có chút che lấp. Filionel thiếu tá. Ngoại trừ Shinsei cùng Miklotov thượng tá bên ngoài, ở đây còn lại hải quân nhao nhao đứng thẳng người, đối với vị kia mặc đồ vest nam tử cao gầy chào một cái. Miklotov thượng tá lông mày không để lại dấu vết nhíu, sau đó lông mày buông ra, như không có việc gì cười nhạt đối với vị kia Filionel thiếu tá hỏi. Filionel thiếu tá, ngươi tại sao cũng tới? Miklotov thượng tá biểu lộ, Shinsei tự nhiên xem ở trong mắt. Bất quá hắn cũng lười để ý tới hải quân những cái kia bẩn thỉu, tùy ý đánh giá vị kia Filionel thiếu tá một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu thăm hỏi một cái. Miklotov thượng tá, ta muốn chúc mừng ngươi, thế mà không duyên cớ mò được lớn như vậy công lao. Filionel thiếu tá đánh giá một bên Rick thi thể một chút, sau đó có chút bất âm bất dương nói, trong giọng nói thậm chí rõ ràng mang theo một chút bất mãn. Để Shinsei hơi kinh ngạc, không phải do Filionel thiếu tá không tức giận, hắn là hải quân bản bộ phái tới kiểm tra quan, phụ trách tuần sát Bắc Hải hải quân chi bộ từng cái căn cứ hải quân. Dĩ vãng hắn ở đâu những cái kia căn cứ hải quân thượng tá bọn họ đều là khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ, uốn mình theo người, nhưng duy chỉ có cái này Miklotov thượng tá mặc dù nhìn ôn tồn, nhưng lại xưa nay không nịnh bợ hắn. Thậm chí rất nhiều hội nghị đều vô tình hay cố ý đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Lần này hắn không nghĩ tới Miklotov thượng tá thế mà gặp vận may, đụng phải chuyện tốt như vậy. Phải biết bị treo giải thưởng 8.000 vạn Belly hải tặc cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nếu là ở Đại Hải Trình còn không có gì, nhưng nơi này chính là Bắc Hải. Mặc dù không phải Miklotov thượng tá bọn hắn nơi này chính mình bắt, nhưng công lao nhưng cũng không nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới Miklotov thượng tá thế mà liên thông biết hắn một cái ý tứ đều không có. Chuyện lớn như vậy, hắn thế mà còn là thông qua tại hải quân bản bộ đồng liêu biết đến. Nếu là Miklotov thượng tá bọn hắn tại báo cáo thời điểm nói một chút tên của mình, cho dù đối với lấy kiểm sát trưởng thân phận tuần sát đảo từ ngư căn cứ hắn tới nói, khả năng đại công nhớ không đến trên đầu mình. Nhưng tốt xấu một cái nhỏ công khẳng định là chạy không được. Nhưng hắn không nghĩ tới Miklotov thượng tá bọn hắn tại trên báo cáo thế mà chẳng hề đề cập nói một chút tên của mình. Làm sao để hắn không tức giận? Miklotov thượng tá tự nhiên biết Filionel thiếu tá vì cái gì bất mãn. Lập tức cười ha ha, mỉm cười nói, ha ha, đây cũng là nắm vị này Shinsei tiểu ca phúc. Hắn vừa vặn mang theo hung hổ Rick Berry thi thể tới chúng ta nơi này lĩnh thưởng. Chúng ta cũng là đi theo dính điểm ánh sáng. Hừ, còn trẻ như vậy liền có thể sẽ có được trái miêu miêu hổ hình thái Rick đánh chết. Mà lại nghe nói lai lịch người này không rõ. Người cha cũng không tra một chút thân phận của hắn liền trực tiếp phát hạ tiền thưởng. Người liền không sợ hắn là hải tặc sao? Filionel thiếu tá nhàn nhạt liếc qua Shinsei, sau đó có chút âm lãnh đối với Miklotov thượng tá lớn tiếng chất vấn. Hải quân ban bố treo giải thưởng khẳng định cũng không phải người nào đều có thể cầm. Dù sao nếu tới nhận lấy treo giải thưởng chính là bị hải quân truy nã hải tặc mà nói, vậy coi như mất mặt ném đi được rồi. Cho nên dựa theo bình thường chương trình tới nói, đối với đến nhận lấy treo giải thưởng người, hải quân khẳng định phải hảo hảo tra một chút lai lịch của đối phương mới có thể cấp cho tiền thưởng. Đương nhiên, dạng này chương trình lấy xuống, khẳng định là muốn tốn hao không ít thời gian. Cho nên đại bộ phận căn cứ hải quân đều là tương đối linh động. Chỉ cần đối phương không phải là bị hải quân bản bộ ghi lại trong danh sách tội phạm truy nã, phần lớn là sẽ bỏ qua vậy phiền phức điều tra chương trình. Bầu không khí rõ ràng có chút không đúng. Lúc này lúc trước mang Shinsei tiến đến cái kia hải quân thượng úy rất thức thời không có xen vào, nói, đứng tại chỗ cùng cái cọc gỗ giống như, mà Miklotov thượng tá đang nghe xong Filionel thiếu tá nói về sau. Sắc mặt ý cười lập tức đánh tan. Ánh mắt có chút lạnh xuống tới. Đối phương đây rõ ràng là tìm cho mình không được tự nhiên. Filionel thiếu tá, mặc dù chúng ta không có xem kỹ xin xây tiểu ca lai lịch, nhưng cơ bản kiểm tra chương trình đã thông qua được. Xin xây tiểu ca không có bất kỳ cái gì không tốt ghi lại trong danh sách. Miklotov thượng tá ngữ khí có chút lạnh lùng nói ra. Hừ, không có không tốt ghi chép. Nhưng này không có nghĩa là hắn liền nhất định không phải hải tặc. Các ngươi như vậy qua loa, ta sẽ chi tiết báo cáo bản bộ. Filionel thiếu tá rõ ràng muốn cho Miklotov thượng tá bọn hắn tự tìm phiền phức, liên đới lấy Shinsei cũng đen hơn. Cười lạnh nói, Shinsei ở một bên nghe hai người đối thoại, tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Lớn như vậy hải quân nếu là không có một chút bẩn thỉu, đó mới là kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có chen vào nói dự định. Tùy ngươi. Miklotov thượng tá nhìn qua trước mắt vô lễ gây chuyện Filionel thiếu tá, trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng khinh thường. Sau đó trực tiếp nhìn về phía vừa mới mang theo một cái lớn cặp ra chạy chậm vào ga tô trung úy, hỏi, báo cáo bản bộ hay chưa? Đã báo cáo bản bộ. Đây là mới vừa từ căn cứ trong kim khố lấy ra 8.000 vạn Bely. Có chút thở Gato trung úy mặc dù không biết Miklotov thượng tá cùng Filionel thiếu tá giữa hai người lên cái gì tranh chấp. Bất quá rất thức thời không hỏi. Tại đối với Filionel thiếu tá chào một cái đằng sau, trực tiếp đem trên tay lớn ủng ra đưa cho Miklotov thượng tá. Xin xây tiểu ca, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Miklotov thượng tá có chút ngượng ngùng đối với Shinsei cười cười. Sau đó trực tiếp đem cặp ra đưa tới Shinsei trước mặt. Cười nhạt nói, đây là ngươi nên được 8.000 vạn Bely tiền thưởng. Ngươi kiểm tra và nhận một cái. Nguyên bản Miklotov thượng tá còn có chút muốn mời chào Shinsei tâm tư. Nhưng bây giờ bị Filionel thiếu tá làm hoàn toàn không còn khí phân. Cho nên tạm thời bỏ đi mời chào xin xây tiến hải quân suy nghĩ. Không cần nhìn, phần lớn hải quân ta vẫn là tin được. Xin xây tiếp nhận chứa tiền cặp ra. Một bên cười nhạt liếc qua một bên trước đó dùng sức đen hắn Filionel thiếu tá. Đặc biệt tại phần lớn hải quân nơi này nhấn mạnh. Nói bóng gió hiển thị rõ. Ha ha, vậy ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Miklotov thượng tá nghe vậy, chủ động cùng Shinsei cầm cái tay, cười ha ha, không cần phải nói, Shinsei nói tới, phần lớn hải quân, Filionel thiếu tá khẳng định là loại bỏ ra ngoài. Trong phòng làm việc Gato trung úy cùng Ellen thượng úy cùng một bên hai cái hải quân tiểu binh, nghe được Shinsei đối với Filionel thiếu tá chào phúng đằng sau, đều có chút muốn cười, nhưng lại không dám cười đi ra, kìm nén đến có chút vất vả. Mà một bên Filionel thiếu tá sắc mặt đã tối xuống. Có thể tại hải quân bản bộ lăn lộn đến thiếu tá vị trí. Mặc dù là dựa vào trưởng bối trong nhà dìu dắt, nhưng hắn còn không đến mức ngốc đến nghe không ra Shinsei lời nói bên trong trào phúng. Nếu sự tình xong xuôi, vậy ta trước hết cáo từ. Shinsei cũng không muốn trong này cùng Miklotov thượng tá bọn hắn khách sáo quá nhiều. Trực tiếp cáo từ nói. Chậm đã, ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ Q Group, 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.